Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2750, ánh mắt cũng không di chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh Thuấn, anh xuất hiện trước mắt người đó chỉ trong chớp mắt. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục chém xuống. Lão già mặt rỗ rét lạnh, luống cuống tay chân đánh ra, nhưng căn bản không đỡ được một kích của Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục. Phụt. Cùng lúc huyết vụ nổ tung, một con số lạnh như băng vang lên. Hai, hít, tiếng hít khí lạnh vang lên. Rốt cuộc người này là quái vật gì chứ? Cảnh giới thần đế giết chết cảnh giới giới vương trong chớp mắt. Còn bắt đầu đếm số nữa. Ba, tiếng nói như tử thần vang lên. Mười mấy ông già còn lại không hẹn mà cùng lùi về phía sau. A, một tiếng hét thảm. Cơ thể một ông già nổ tung, giết, ông già còn lại kịp phản ứng lại, điên cuồng xông tới, Diệp Bắc Minh biến mất như quỷ mị, mọi người lại nghe bên tai vang lên con số 4, tiếng nói vừa dứt, phụt, lại một người cảnh giới giới vương đã chết, 5, 6, 7, lúc này, mỗi một con số Diệp Bắc Minh nói ra lại có một người chết, như tiếng gọi của tử thần. Đám người Hàn Tông sợ hãi muốn ngừng thở. Đây con mẹ nó là giới vương đó. 13, 14, con số cuối cùng vang lên. Tất cả 14 người cảnh giới giới vương đều chết hết. Đây, những người đế tộc thở gấp. Ai cũng há miệng thở hổn hển. Mắt họ đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh không chớp mắt. Ông già đế tộc cứng nhắc tại chỗ, giống như một pho tượng. Đế Khởi La nhìn thấy mà ngây người. Cô ta chưa từng nghĩ Diệp Bắc Minh lại mạnh như thế. Trái tim cuồng loạn đập không ngừng. Mặt đỏ bừng. Ánh mắt cũng không di chuyển. Diệp Bắc Minh đi về phía ba mươi mấy thanh niên nam nữ thanh vực, khiến bọn họ sợ hãi không ngừng lùi về phía sau. Chấm chấm. Một thanh niên mặt trắng bệch. Cậu Diệp, cậu đừng làm sằng bậy. Tôi có thể cho cậu chỗ tốt khó có thể tưởng tượng được. Một thiếu nữ vóc dáng cân đối, trông thanh tú run rẩy nói. Anh Diệp, chỉ cần anh bỏ qua cho tôi, sau này tôi chính là người của anh. Cách chương.